mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện thành bên này gà bay chó sủa, bên kia, mấy người Tảo Nhi trở về núi cũng gặp không ít chuyện xuất phát từ sự cẩn thận. Các nàng cũng không có đi thôn Thạch Đầu, trực tiếp liền vào núi bởi vì trên đường trở về có thêm Đông Ca Nhi, đoàn người còn phải chú ý hài tử. Sau khi vào núi càng đi cẩn thận từng ly từng tí. Lần này bọn họ vẫn là vừa tiến lên vừa nhìn chằm chằm mặt đất, tận lực tránh đi tung tích có người, nhưng không thuận lợi giống với lúc đi, nửa đường bỗng nhiên xảy ra sự cố, gặp một nhóm người khác ở thật xa. Rất nhanh, người ngựa hai phe đều giống như châu chấu bị kinh sợ, quay đầu nhảy về hướng ngược lại, rất nhanh đã kéo giãn khoảng cách. Không biết đi bao xa, chung quanh rốt cuộc nghe không được động tĩnh, Tảo Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ N, G, Ự, C thở dài. Mẹ ơi, thật đúng là làm ta sợ hết hồn. May mắn trong lòng những người kia cũng có kiêng kỵ, không đi theo chúng ta, bằng không trong thời gian ngắn thật đúng là khó xử lý. Để cho tiện hành động, lần này nàng ấy ra ngoài không cầm dìu, trong lòng luôn cảm thấy không đủ an tâm. Lưu Nhị Sơn cũng gật đầu, may mà có Phương Tiên Nhi phù hộ. Hắn ngẩng đầu, xuyên qua chạc cây thưa thớt nhìn về phía bầu trời, nói. Phương hướng lệch rất xa, cũng may hôm nay thời tiết tốt, còn có thể đi theo mặt trời tìm về nhà. Đoàn người tiếp tục đi về hướng Sơn Động, đi hồi lâu, bỗng nhiên ở trên một sườn núi mặt hướng về mặt trời, thấy được một cái cây to lớn. Trên cành cây này treo rất nhiều trái cây, trong màu xanh sẫm lộ ra màu tím, trên cành cây quấn đầy chạc cây hình gai nhọn. Thật tốt quá, nơi này lại có một cây bồ kết. Tảo Nhi hưng phấn hô một tiếng, nhìn lại mặt đất, đất đai hoặc bụi cỏ dại, quả nhiên có rất nhiều bồ kết chín rụng xuống. Nàng ấy lập tức nhào qua nhặt lên, những người khác thấy thế, cũng nhào nhào mang theo nụ cười cùng nhau đi qua nhặt bồ kết. Trước kia khi ở thôn, bờ sông gần đó có hai cây bồ kết. Người dân trong thôn ở xung quanh thường hái bồ kết về rửa đồ. Sau đó trong ruộng mất mùa, hai cây kia vừa mọc ra ít đồ, đã bị hái đi ăn, không ai thấy quả bồ kết chín nữa. Sau khi lên núi, đoàn người chưa từng thấy cây bồ kết, ngày thường chỉ có thể dùng nước sạch rửa đồ, lần này thì hay rồi, lại có bồ kết mới để dùng. Phải biết rằng bồ kết này là bảo bối tốt, mở bồ kết ra, quả nhỏ được móc ra tên là tạo mễ, có thể ăn được. Vỏ ngoài bị giã nát rồi để trong nước, chà sát mạnh một chút là có thể tạo ra rất nhiều bọt. Bọt này có thể dùng để giặt quần áo hoặc là gội đầu, giặt xong sạch sẽ vô cùng. Nó không chỉ có thể dùng để tắm rửa mà ngày sau nếu lại bắt được con mồi có da lông, được da mới, lúc rửa sạch da lông cũng rất có tác dụng, rửa xong có thể để cho lông càng thêm bóng loáng mềm mại. Tảo Nhi quay đầu, nói với Lưu Nhị Sơn, Nhị Sơn thúc, thúc tương đối biết đường, có thể nhớ kỹ chỗ này không? Như vậy sau này chúng ta có thể thường xuyên tới hái bồ kết rồi. Lưu Nhị Sơn gật đầu đồng ý, được rồi, yên tâm đi, chờ ngày sau muốn tới thì nói một tiếng, ta dẫn các ngươi tới. Lần này ra ngoài đều mang theo bọc đồ, không có người đeo gùi, nhặt bồ kết cũng chỉ có thể nhét vào trong bọc đồ, đợi trong bọc được nhét đầy rồi, Tảo Nhi còn cuốn vạt áo lên lại bọc thêm một túi nhỏ. Nhìn bồ kết đầy ắp, nàng ấy thoải mái cười nói. Những thứ này mang về hẳn là đủ dùng một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhị Sơn nghe xong, nhìn chằm chằm gai nhọn trên thân cây bồ kết nói. Không vội, hôm nay lấy một ít một chút cũng không sao, ngày mai như thế nào cũng phải qua một lần nữa. Sáng mai tới đây sao? Tảo Nhi kinh ngạc, bên này cách Sơn Động một khoảng cách rất xa, cũng không phải phương hướng kiếm ăn mà các nàng quen thuộc. Lưu Nhị Sơn, một tiếng, cữu công nói với ta. Những cây gai bồ kết này hình như cũng có thể dùng làm dược liệu, cụ thể có thể trị gì thì ta cũng đã quên, nhưng chúng ta bây giờ cái gì cũng thiếu, thứ này khẳng định không thể bỏ qua. Hắn xích lại gần nhìn những cây gai này, sắc bén nhọn hoắt, dáng dấp rất khó giải quyết. Hắn nhịn xuống xúc động trực tiếp giơ tay hái xuống, lẩm bẩm. Ngày mai phải quấn thêm hai lớp vải trên tay rồi mới trở lại. Sau khi quyết định xong hành trình ngày mai, đoàn người bọc bồ kết trở về. Rốt cục trước khi mặt trời lặn đã chạy về Sơn Động. Biết bọn họ hôm nay muốn rời núi, người ở lại trong động ai nấy đều lo lắng. Vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tất cả đều căng thẳng người, chờ có người đi điều tra qua, xác nhận là người một nhà, một đám người lập tức liền dũng mãnh lao ra ngoài, vây quanh mấy người trở về mồm năm miệng mười nhao nhao lỗ tai. A tỷ, rốt cuộc tỷ cũng trở về rồi. Nhị Sơn thúc, cha ta đâu? Quần áo này bọc cái gì thế? Ôi, thật là nhiều bồ kết, nhặt được ở đâu thế? Lý bà tử càng chen đến trước mặt Lưu Nhị Sơn, nhìn đứa nhỏ trong N, G, Ự, C hắn, trừng to mắt kêu lên. Đông ca nhi ngoan của ta, sao con lại tới đây, mẹ con bọn họ đâu rồi? Lưu Nhị Sơn nghe đến choáng váng đầu, vội vàng giơ tay lên nói. Đợi một chút, đừng vội, để cho chúng ta buông đồ xuống đã, thở một hơi, sau đó từ từ nói. Đám người rất nhanh an tĩnh lại, Tảo Nhi các nàng buông bọc đồ xuống, uống hai ngụm nước, lại ăn vài thứ, lúc này mới ngồi xuống tảng đá cửa sơn động, bắt đầu kể chuyện lần này rời núi. Bọn nhỏ tự giác cầm sọt, trước tiên rũ quả bồ kết trong bọc đồ ra, lại mang sọt chuyển đến nơi náo nhiệt, vừa bóc vỏ bồ kết vừa nghe người lớn nói chuyện. Tảo Nhi miệng lưu loát hơn chút, sự việc để cho nàng ấy nói. Bởi vì đây là chuyện nhà Lý gia, hơn nữa hôm nay hai người đại ngưu bọn họ khẳng định không về được, cũng không tiện biện nguyên do, Tảo Nhi liền kể lại từ đầu tới đuôi một lần. Bao gồm bắt trộm, Đông Ca Nhi chịu đói, còn có chuyện Tây Nương bị bắt đi đổi lương thực, một chút cũng không giấu giếm. Đừng nói, lần này các nàng rời núi gặp chuyện, nói đến thật đúng là thăng trầm, giống như câu chuyện người ta hay kể. Khi Tảo Nhi nói đến việc dạy dỗ tên trộm, mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau khi nghe được chuyện của Tây Nương, mọi người liền trở nên buồn bực, lửa giận trong lòng bốc lên, chỉ mắng người Trương gia phát điên, hoàn toàn không phải là thứ gì. Ngay cả thôn dân nghe xong cũng tức giận như vậy, chớ nói chi là Lý bà tử, đây chính là cảnh ngộ của nữ nhi ruột của bà ấy. Chỉ thấy Lý bà tử đau lòng ôm Đông Ca Nhi, vỗ đùi mắng. Trương gia đáng chịu đờ, em mờ ngàn đao, Trương kỳ đống, khó trách đặt tên cho con hắn là kỳ đống, ta thấy chính là ném vào mấy đống phân để ăn. Bằng không sao có thể làm ra loại chuyện khốn nạn này chứ. Cả nhà bọn họ thật đúng là bọn trâu ngựa ra chó, trước kia giả bộ là dạng chó, lần này lột ra, rốt cục cũng hiện ra bộ mặt xúc sinh, bọn họ C, H, E, T đói đáng đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách, biết người biết mặt không biết lòng, trước kia người nhà này thật sự giống người, chẳng ai ngờ rằng sau này gặp chuyện liền sẽ biến thành dạng này. Lão thái thái mắng xong liền khóc, Tây Nương của ta, Phát Tông ơi, cái chuyện khốn nạn này xảy ra, không chỉ khiến cho Tây Nương của bà ấy chịu khổ mà còn phải khiến nhi tử bà ấy vào thành một chuyến, cũng không biết trong huyện kia là tình huống gì, một đôi nhi nữ ngoan của bà ấy thật sự là kiếp trước thiếu nợ Trương gia. Cha nương đại ngưu cũng thở dài theo, cách Trương.